Chương 136, Ác Lai. Báo một cái lính gác lảo đảo chạy tới, lớn tiếng bản tin, Lưu Hích, cung đô S.U.E.T. đếm không hết giặc khăn vàng đánh lén ban đêm ta doanh, xin đem quân mau mau hạ lệnh. Giặc khăn vàng Triệu Thần thật chặt mặt nhăn bắt đầu lông mày của chính mình, ở Trương Giác 3 tỷ mỗi hiệu triệu dưới, rất nhiều hoàng cân quân đều rối rít bị Tào Tháo hợp nhất, một ít không muốn ở làm lính hoàng cân quân cũng bị Tào Tháo thích đáng an bài đi mở hoang đi. Hiện tại chả thế nào sẽ có Hoàng Cân Quân qua đây, ngươi xác định là Hoàng Cân Quân không nhìn lầm? Triệu Thần nhìn tiến vào lính liên lạc như thế nói đúng. Lính liên lạc kiên định gật đầu nói, không nhìn lầm, đúng là Lưu Hích. Cùng cung đô phía dưới sĩ binh cũng đều là ăn mặc Hoàng Cân Quân y di phục Lưu Hích. Cung đô Triệu Thần hơi nhíu, hai người này Triệu Thần không có một chút ấn tượng NG, phỏng chừng ở Tam Quốc diễn nghĩa cùng manh nương chung cũng là thuộc về áo rộng. Triệu Thần mang theo hai vừa mới rời giường tiểu La Lị đi ra doanh trướng, ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời cũng vô nguyệt hiện ra. Cổ thời buổi tối phi thường hắc, không có trăng sáng buổi tối hầu như là không có khả năng tiến hành bất luận cái gì hành động quân sự, trừ phi đánh đại lượng cây đuốc, nhưng cây đuốc đánh sinh ra cũng sẽ bại lộ tự thân, cho nên đánh lén ban đêm bộ đội không thể nào là đại quân, chỉ có một nắm tinh nhuệ ở Tinh Vu Dạ Hành tướng lĩnh dưới sự chỉ huy hành quân mới có thể đạt được đánh lén ban đêm mục đích. Làm sao bây giờ Hạ Hầu Đôn cùng Điển Vi ở Triệu Thần bên người, quả đoán không muốn di chuyển bất kỳ đầu óc, trực tiếp đem bao quần áo ném cho Triệu Thần. Không nên hoảng loạn, quân địch số lượng khẳng định không nhiều lắm. Triệu Thần nhìn bốn chu đạo, điểm hiện ra cây đuốc, chuẩn bị đem chiến. Lúc này phía Tây đã kêu tiếng hô giết rung trời, Tào quân bọn lính từ dưới đất xoay người dựng lên, nắm lên binh khí giáp trụ, vội vàng ứng với chiến. Như vậy trạng thái sức chiến đấu làm sao có thể cao, Tây tuyến nhất thời tan vỡ, một bộ giặc khăn vàng phá vỡ Tào quân phòng tuyến, một mạch sắt tiến trung quân trong tới. Đi thôi Điển Vi, chúng ta cùng đi ra trận giết địch. Hạ Hầu La Lị không hổ là khát máu tiểu La Lị, đang đằng sát khí hò hét Điển Vi cùng đi ra ngoài. Cái này thở một cái gọi cũng là làm cho Triệu Thần con mắt nhất hiện ra. Lúc đầu Triệu Thần cũng không có nhớ tới cái này Hoàng Cân quân đột kích đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ Hạ Hầu Tiểu La Lị lời nói làm cho Triệu Thần nhớ lại tràng cảnh này, đó chính là Điển Vi giải tỏa Điển Vi, đi. Hạ Hầu Tiểu La Lị lớn tiếng gào thét, mang theo mấy trăm danh thân vệ ở trong loạn quân nên hướng cái kia cô đánh lén ban đêm bộ đội. Triệu Thần nhìn chỉ thấy cái kia cô tiến nhập giặc khăn vàng trong nữ tướng, khoảng chừng 30 mấy tuổi, dáng dấp đen thui, tựa như hun khói qua da thịt, ngũ quan cũng dài dữ tợn khủng bố, dương một tấm miệng to như chậu máu. Tên này nữ tướng tên gọi là Hà Mạn, tên hiệu là Tiệt Thiên Dạ Xoa, chỉ thấy nàng thân thượng thanh đồng màu sắc quang mang lóe lên, đỉnh đầu nhảy lên hai cái thanh đồng đại tự Dạ Xoa, chữ này dạng chỉ trong bóng đêm lóe lên, theo mặc dù biến mất. Hà Mạn ngay tại chỗ nhất biến mất ở tại hắc ám bên trong. Không lớn mà A Triệu Thần chép chép miệng, không biết nói là tướng mạo hay là thực lực. Vào lúc này, Điển Vi cũng là đỉnh đôi kích sát nhập Hoàng Cân trong trận. Tuy là của nàng võ tướng kỹ không có giác tỉnh, nhưng khí lực của nàng rất đại, động tác cũng mau, bằng vào lấy thân thể chiến lực đối phó phổ thông sĩ binh liền thành thạo, chỗ đi qua giết được giặc khăn vàng người ngã ngựa đổ, chỉ bất quá tìm không được cái kia Dạ Xoa Hà Mạn vị trí mà lúc này Dạ Xoa Hà Mạn đã nương đêm tối hiểm hộ, dĩ nhiên chậm rãi mò tới Điển Vi bên cạnh, của nàng Dạ Xoa có thể cung cấp cho nàng cực. Mạnh nhìn ban đêm lực, ở đưa tay không thấy được nằm ngón ban đêm cũng có như ban ngày giống nhau thấy tinh tường. Thế nhưng, ở Dạ Xoa Hà Mạn đang chuẩn bị lặng lẽ đối với Điển Vi thời điểm xuất thủ, Điển Vi cũng là nhất không cẩn thận ở Triệu Thần thầm dưới sự chỉ dẫn, thấy được Hà Mạn. Trong nháy mắt Điển Vi quơ lên đại kích, cùng lúc đó, Hà Mạn liệp xoa đánh tới, đại kích La Lị vùng kích một trận, con một thanh âm vang lên, lực lượng của hai người cư nhiên lực lượng ngang nhau. Hà Mạn lại càng hoảng sợ. Cái này La Lị không cần võ tướng kỹ man lực có thể đuổi thượng thanh đồng võ tướng kỹ, thật là đáng sợ. Chẳng qua có võ tướng kỹ Hà Mạn không riêng khí lực biến đại, động tác cũng so với không có võ tướng kỹ nhân mẫn tiệp, nàng thừa dịp đại kích cùng liệp xoa để ở chung với nhau thời điểm, bay lên một cước đá trúng đại kích La Lị kích thước lưng áo. Đại kích La Lị bay ra về phía sau, đánh vào trốn sau lưng nàng Triệu Thần trên người. Triệu Thần làm sao sẽ làm cho tiểu La Lị thụ thương một cái tá lực? Điển Vi không có bất kỳ vấn đề gì. Điển Vi tiểu La Lị, có muốn hay không bản vương xuất thủ? Triệu Thần nhìn trong ngực Điển Vi, không có một chút tâm tình khẩn trương, cũng thiếu thốn không đứng dậy, giống như là một cái đại nhân bị một đám tiểu hài tử vây quanh nói muốn cựa tờ bo cờ giống nhau. Thật sự là khuyết thiếu cảm giác khẩn trương á. Triệu Thần lời nói, cũng là không có bị Điển Vi tiểu la lị đáp lại. Triệu Thần sững sờ. Nhìn về phía Điển Vi, chỉ thấy Điển Vi trên đầu đột nhiên nhảy lên một thanh kim sắc khóa lớn. Khóa lớn trên không trung lộn hai vòng, cường lực kim quang chiếu rọi được bốn phía một mảnh sáng sủa. Tình hình này giống như hổ lao quan trước khát máu la lị hạ hầu đôn giải khai tỏa lúc giống nhau như lúc. Ngạch Triệu Thần không nói, cái này giải tỏa rồi hả cũng manh nương chung giống nhau. Không có tí sức lực nào Triệu Thần trước mặt phát sinh sự tình nếu như bị người khác biết, nhất định sẽ hâm mộ và ghen ghét. Dù sao võ tướng thiên phú giải tỏa A Đệ Tứ Trọng Thiên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên phú giải tỏa, đã gặp người, ít lại càng ít. Mà Triệu Thần dĩ nhiên đến cái không có tí sức lực nào chỉ thấy Điển Vi trên đỉnh đầu kim tỏa bên cạnh cho thấy một loạt chữ nhỏ, đêm khuya bị thở. Kích, hiểm vào tuyệt cảnh, gông xiềng đánh ra điều kiện đạt thành giải tỏa bắt đầu. Hà Mạn hiển nhiên cho tới bây giờ chưa thấy qua giải tỏa chuyện này, bị đột nhiên xuất hiện kim tỏa lại càng hoảng sợ, húng màu vàng tia sáng chiếu bốn chu lượng đường đường, Hà Mạn rất không thích loại này bại lộ ở dưới ánh sáng tình hình. Đêm gió thổi qua, kim tỏa đột nhiên binh giải ra, hóa thành khắp bầu trời lưu quang, nhẹ nhẹ chui vào Điển Vi trong cơ thể. Sau đó một đạo chói mắt kim quang từ đại kích la lị trên người sáng lên, sáng phảng phất giữa ban ngày thái dương. Nàng cái kia vốn là ẩn chứa lực lượng khổng lồ thân thể tóe ra sức mạnh vô cùng vô tận, hai cái chữ to màu vàng nhảy lên đỉnh đầu của nàng, ở giữa không trung chói mắt sinh huy. Ác lai cổ chi ác lai A Triệu Thần không chút nào bị đại kích la lị trên người hiện lên khí thế ảnh hưởng, đặt ở đại kích la lị trên cái mông làm ác bàn tay to không khỏi bóp nhẹ một cái, đi, làm cho các nàng nhìn ngươi cổ chi ác lai phong thái. Đại kích la lị nghe vậy, hét lên một tiếng, tự tay tha quá Hà Mạn liệp xoa. Nhẹ nhàng lắp một cái, đem liệp xoa chật thành kỳ quái bánh qua trèo hình. Ngay sau đó đại kích quơ lên, si Hà Mạn đầu bay lên giữa không trung. Tấm tắc, quá huyết tinh, quá bạo lực. Chẳng qua bản vương thích Triệu Thần nhếch miệng lên một khát máu tiêu ý hoàng cân ác tặc nạp mạng đi Điển Vi rít lên một tiếng, chấn đắc chung quanh bóng đêm đều tựa như hướng hai bên né một cái, nàng xoay người đánh về phía Hà Mạn xuất lĩnh sát tiến trung quân cái kia một giặc khăn vàng. Từ trên lưng gỡ xuống mười mấy cây tiểu thủ kích, thuận tay ném bắn, tiểu thủ kích mang theo lấy ánh sáng màu vàng mãn thiên phi vũ, bách phát bách trúng, trong người chết ngay lập tức. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 349.